Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 260, diễn tinh ba người tổ. Nhị thất phụ họa gật đầu. Đúng đúng đúng, ta mộng tưởng là mua một chiếc so á địch. Ta mộng tưởng là mua một chiếc kiêu kiêu. Hạ Khắc cũng phụ họa theo. Ngô Tiện giật giật miệng. Bại cấp cái này ba cái diễn tinh. Được rồi, diễn qua đi. Bất quá, ngươi còn suy nghĩ nghe cái gì dễ nghe. Ta có thể không trùng lạp mà nói. Hạ Khắc chân chó cấp Ngô Tiện niết bả vai. Đại lão, cái này lực độ thế nào? Ngô Tiện tại mơ u bàn tay hắn bên trên vỗ một cái. Cút đi, bẩn thỉu ai đâu? Hạ Khắc hắc hắc nhất tiếu. Lại lần nữa câu ở bờ vai của hắn nói ra. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại a. Ngươi như thế nào mua chiếc xe thể thao? Chờ, đợi một chút. Nhị thất chặn đứng Hạ Khắc nói đầu. Ta loát một loát a. Vì cái gì tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào? Là lạ ở chỗ nào? Hình Phúc hỏi. Nhị thất cẩn thận suy nghĩ. Vuốt, bỗng nhiên vỗ đùi. Ta sát. Rốt cuộc bị ta là lạ ở chỗ nào? Ngươi không phải sẽ không lái xe sao? Cuối tuần chúng ta cùng đi Thánh Tuyền chùa thời điểm ngươi còn không biết lái xe đâu. Như thế nào liền một ngày không thấy ngươi liền sẽ lái xe? Nghe vậy Hạ Khắc cùng Hình Phúc cũng bỗng nhiên nhớ tới này cha. Hạ Khắc cũng đi theo vỗ đùi. Đúng vậy, ngươi gì thời điểm sẽ lái xe? Đúng vậy, ngươi gì thời điểm sẽ lái xe? Ngươi học lại cơ a. Nhị thất cùng Hạ Khắc đồng thời nhìn về phía Hình Phúc. Hình Phúc hắc hắc nhất tiếu. Nhìn về phía Ngô Tiện. Ngươi gì thời điểm biết lái xe? Ngô Tiện đau đầu đỡ chán. Ngày hôm qua mới vừa học đi học xe. Hình Phúc hít một hơi. Ngươi thu danh sơn sa thần bám vào người a. Thu danh sơn sa thần học xe thời điểm cũng không khả. Năng một ngày đi học sẽ hảo phạt. Nhị thất phiên Ngô Tiện một cái liếc mắt. Ngô Tiện nhếch miệng nhất tiếu. Sửa đúng nói. Là nửa ngày. Ta chỉ học được nửa ngày. Nhị thất. Hạ Khắc. Hình Phúc còn chưa từng học qua xe. Hạ Khắc cùng nhị thất không hẹn mà cùng hồi tưởng chính mình học xe thời gian. Một tháng vẫn là hai tháng qua. Hạ Khắc đếm trên đầu ngón tay tính. Hắn khoa mục đích ba khảo vài lần tới. Ba lần, bốn lần, vẫn là năm lần. Nha, quá mất mặt sự tình đều không nhớ rõ. Nhị thất từ khoa vừa đến khoa bốn đảo đều là dùng một lần qua. Nhưng cũng ước chừng một tháng mới cầm tới chứng đâu. Nửa ngày liền chuyển xe nhập kho đều luyện không tốt đâu. Người chứng là tiêu tiền mua a. Hình Phúc cảm thấy cái này thật bất khả tư nghị. Nói bậy, hàng thật giá thật làm có được hay không? Đồng giáo quan cho ta làm. Đi điểm cửa sau, Ngô Tiện nghĩa chính ngôn từ nói. Ba người, có thể cầm đi cửa sau loại này sự tình nói có lý chẳng sợ như thế người cũng chỉ có ngươi. Sẽ không cũng là đồng giáo quan giáo ngươi khai xe đi. Hạ Khắc hỏi. Ngô Tiện gật đầu, chiều hôm qua đi tranh quân đội, thuận tiện tại quân đội học giao lộ, ta cũng không nghĩ tới lái xe đơn giản như vậy, vừa học liền biết. Hạ Khắc, người lúc nói lời này có suy nghĩ hay không quá từ khoa một liền bắt đầu quải khoa, sau đó một đường quải đến khoa mục năm người cảm thủ. Hạ Khắc cùng Hình Phúc nghe xong lời này chỉ chú ý đến mặt ngoài sự tình. Chỉ có nhị thất ý vị thâm trường nhìn Ngô Tiện liếc mắt một cái. Phảng phất biết hắn đi quân đội mục đích thực sự dường như. Ngô Tiện cùng hắn ngầm hiểu lẫn nhau liếc nhau một cái. Hai người đều cực có ăn ý không tại Hạ Khắc cùng Hình Phúc trước mặt đề cập Sơn Hà Trấn sự. Người đi quân đội có hay không nhìn thấy hộ thư bảo? Cái này nha quá không lương tâm. Từ đi tham gia quân ngũ lúc sau một lần đều không cùng chúng ta liên hệ quá. Cùng bốc hơi khỏi thế gian dường như. Hình Phúc vừa nghe Ngô Tiện ngày hôm qua đi quân đội. Lập tức hỏi một chút phó thư bảo. Ngô Tiện lắc đầu nói ra. Không thấy được, hẳn là Hạ Liên đội đi. Trên thực tế Ngô Tiện chiều hôm qua học xe thời điểm đích xác muốn đi xem. Xem Phó Thư Bảo, chỉ là Đồng Chiến Tuyết nói cho hắn Phó Thư Bảo bị đưa đến Sơn Hà Trấn căn cứ bí mật đi. Bởi vì là trải qua đan điền kiểm tra đo lường lúc sau phát hiện Phó Thư Bảo có thiên phú tu hành. Lão cục trưởng Tích mới, đem hắn cùng phê nhập ngũ, đều cụ bị thiên phú tu hành người đưa đi căn cứ bí mật. Theo nói bộ đội mỗi năm mới vừa nhập ngũ binh lính đều sẽ tiếp thu đan điền kiểm tra đo lường. Chỉ cần xác định có thiên phú tu hành, liền sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, đưa đi căn cứ bí mật tu hành, chờ tu vi đạt tới tiêu chuẩn lúc sau liền hấp thu tiến Sơn Hà Trấn. Sau đó lại từ bên trong chọn lựa ra tương đối ưu tú thành viên tiến vào Long Tổ. Là Long Tổ bổ sung huyết dịch mới mẻ, những cái đó không đủ tư cách tiến vào Long Tổ người, liền sẽ xếp vào Sơn Hà Trấn, thành là dự trữ lực lượng. Lúc ấy Ngô Tiện nghe được tin tức này liền rất là Phó Thư Bảo cao hứng. Hy vọng Phó Thư Bảo có thể mau chóng đạt tới tiêu chuẩn, tiến vào Sơn Hà Trấn. Sau đó lại tiến vào Long Tổ, về sau hai anh em lại có thể kề vai chiến đấu. Chỉ là những chuyện này không thể cùng Hình Phúc nói, hắn liền đành phải tùy tiện biên một cái cớ. Nghe nói Giang Đô quân khu huấn luyện phá lệ khắc nghiệt, thuộc về phong bế thức huấn luyện. Hộ Thư Bảo không có biện pháp dùng di động tự nhiên, cũng không có biện pháp cùng chúng ta liên hệ. Thông cảm một chút đi. Hình Phúc gật gật đầu, chỉ cần hắn tại quân đội hết thảy thuận lợi là được. Bốn người tại ký túc xá hàn huyên sau khi ăn, ca điện thoại liền đánh tới, hỏi Ngô Tiện vài điểm đi ăn cơm. Nàng và Lâm Thanh Thủy đã chạm mặt, chuẩn bị tới nam sinh ký túc xá bên này tìm bọn hắn. Ngô Tiện nhìn hạ thời gian không sai biệt lắm, liền cùng An Ca nói ở dưới lầu gặp mặt, cúp điện thoại. Bốn người liền kề vai sát cánh ra ký túc xá. Hắc hắc, Ngô Tiện, ngày nào đó xe cho ta mượn khai khai chứ. Ta thích nhất xe thể thao. Hạ Khắc vẻ mặt hưng phấn. Tùy thời có thể a. Ngô Tiện hướng hắn quơ quơ chìa khóa xe. Nếu không chờ sẽ ngươi khai. Hôm nay liền tính, ngươi ngày đầu tiên để xe. Ngày mai cho ta khai khai thì tốt rồi. Hạ Khắc xua tay nói. Ngô Tiện ừ một tiếng, bốn người đi xuống lầu, dưới lầu vây quanh đám người đã tản ra, chỉ là chỉ cần có người đi ngang qua liền sẽ nghỉ chân nhiều xem vài lần. Sau đó mang theo gương mặt hâm mộ và ghen ghét rời đi. Hạ Khắc vừa mới cũng là hâm mộ và ghen ghét bên trong một viên. Hiện tại biết xe là Ngô Tiện lúc sau liền biến thành một bộ cùng có vinh nào dáng vẻ. Đặc biệt có thú. Nhị Thất nhắc nhở hắn, ngươi đem mặt bên trên biểu tình đắc ý hơi thu liễm một chút. Bằng không ta sợ ngươi bị đánh, ta đây là thu liễm qua a. Hạ Khắc ủy khuất nói, Nhị Thất, ngươi xác định, ta xem ngươi liền kém ở trên mặt viết thượng, này xe là anh ta nhóm, vài cái chữ to. An Ca cùng Lâm Thanh Thủy đi tới thời điểm, Lâm Thanh Thủy cũng ánh mắt đầu tiên đã bị siêu chạy hấp dẫn. Hoa Thanh Âm nói, này xe hảo xoái a, xoái đi, Ngô Tiện hôm nay mới vừa mua. Hình Phúc đối nàng nói, Lâm Thanh Thủy nha âm thanh, ngoài ý muốn nhìn về phía Ngô Tiện. Ngươi a, thật là lợi hại. Ngô Tiện cười nhìn nàng một cái, ánh mắt của nàng có hâm mộ, nhưng không có ghen ghét. Nàng khen Ngô Tiện lợi hại liền chỉ là đơn thuần khen. Không có bởi vì hắn có tiền mua xe thể thao mà Hình Phúc mua không nổi liền trong lòng không cân. Bằng, là cô gái tốt, Ngô Tiện trải qua mấy ngày nay ở chung lúc sau mới rốt cuộc xác định Lâm Thanh Thủy là cái đáng giá. Hình Phúc nữ hài yêu thích, hắn thế hảo huynh đệ vui vẻ, trong lòng cũng đồng thời bắt đầu cân nhắc một kiện sự. Hình Phúc từ đại ngay từ đầu liền học thêm kế toán cái này chuyên nghiệp. Năm nay cũng nên khảo kế toán chứng, mình ngược lại là có thể an bài Hình Phúc đi Trương Thị công ty hoặc người lôi ra nào đó công ty.